Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài khẩu chiến cô đầu bếp. Thưa các bạn, anh là một tổng tài, thân hình cao lớn săn chắc hấp dẫn mê người, chính là một mặt hàng cực phẩm. Tính tình nóng này, không quá mưu cầu danh lợi, chỉ cần no bụng là đủ. Cho dù làm việc liên tục 3 ngày, 3 đêm cũng không thành vấn đề gì. Nhưng người nữ đầu bếp mới tới này thật là dám to gan, dám sửa anh ta 5 lần 7 lượt, khiến cho anh phải nhìn cô với một con mắt khác. Cô, công việc nào cũng làm, nhưng suốt ngày than thở rằng không có tiền. Từ phục vụ bàn, người làm chứng hôn lễ, tới chơi nhạc trong đám tang. Chỉ cần không phạm pháp, không nguy hiểm, không hại người, hại mình thì đều không làm khó được cô. Vậy mà người đàn ông trước mặt cô, không nghi ngờ gì, chính là thách thức lớn nhất trong cuộc đời của cô. Tuy cô chỉ là một nữ đầu bếp nho nhỏ, vóc người cũng nhỏ, nhưng hai chữ nhận thua không hề tồn tại trong đầu của cô. Và rồi, cuộc khẩu chiến giai con người này, đến khi nào mới có thể chấm dứt được đây? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Tổng tài khẩu chiến cô đầu bếp này để theo dõi nhé. Vô Cực là một công ty chế tác trò chơi. Nói đúng hơn, Vô Cực là công ty nổi tiếng nhất châu Á trong ngành này. Bất luận là trò chơi online hay offline, thì Vô Cực đều chiếm một nửa thị trường châu Á, luôn dẫn đầu về lượng tiêu thụ hàng năm. Ở Đài Loan, tùy tiện hỏi người đi đường một câu, không ai không biết tới Vô Cực. Hè năm nay, Vô Cực vừa phá vỡ truyền thống, đánh quái thăng cấp của trò chơi, chuyển hướng sang thăng cấp bằng cách giúp cải tà quy chính. Giờ lại có tin tức đầu năm sau sẽ phát hành một trò chơi offline về tình yêu đẹp đẽ đầy bi thương. Vì thiết kế nhân vật của Vô Cực luôn sinh động, tinh mỹ, nội dung lại chẳng khác nào là phim điện ảnh, nên cho dù chưa quảng cáo chính thức, rất nhiều người chơi đã thảo luận sôi nổi về dung mạo của nhân vật chính và tình tiết của câu chuyện. Chưa đầy một tháng ngắn ngủi, lượng bài viết và thư yêu cầu đã sắp đánh sập trang chủ của Vô Cực. Để trò chơi hoàn hảo, lại phát hành đúng hạn, các thành viên nòng cốt của Vô Cực cũng chính là 20 người trong công ty từ những ngày đầu chẳng có một lúc nào nghỉ ngơi cả. Bọn họ làm việc ngày đêm, từ ngày này sang ngày khác, tưởng như là sắp tận thế đến nơi. Tuy còn cả tháng nữa mới đến ngày phát hành, nhưng mà 20 người bọn họ có thể làm việc điên cuồng đến nỗi ai cũng sắm cho mình một đôi mắt gấu mèo, chẳng nhận ra bản thân thì vẫn không kịp. Hôm nay là Noel, mà mấy người đáng thương này vẫn không thể nào được giải khoát. Mới sáng sớm đã thấy 20 nhân viên chăm chỉ làm việc, người làm mô hình, người vẽ bối cảnh, người thì phối nhạc. Điều hòa ở bốn góc chạy vù vù, văn phòng yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một tiếng quát như là bom nổ. Ai vẽ cảnh 20? Mau lại đây cho tôi. Khuông Nhã Hành ngồi trong phòng hét lớn. Bàn làm việc của anh rất lớn, nhưng lại chất đầy bàn vẽ mô hình, đồ dùng chuyên môn, cộng thêm một bộ máy tính, nên chẳng nhìn ra được chỗ trống nữa. Thân hình cao lớn chỉ thấy được một nửa, lại khiến người khác không thể không chú ý. Anh tự như một con sư tử dũng mãnh, khí chất quyết đoán, không giận mà uy, nên nhiều lúc làm cho người đối diện phát lạnh run. Bởi vậy khi anh vừa hét lên, mọi người đã run rẩy. Nét mặt thảm thương, đặc biệt là người ngồi gần phòng anh nhất đã nhảy khỏi ghế luôn rồi. Dạ, em ạ. Anh chàng lắp bắp nói mãi không được một câu. Cậu vẽ quái, im lặng ngồi xuống đi. Quân Nhã Hành trừng mắt, vùng tay ngăn cậu ta nói tiếp. À, dạ vâng. Anh chàng trợn mắt rồi ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Người vẽ cảnh 20, còn không mau lại đây cho tôi. Không đợi mọi người lên tiếng, Cuồng Nhã Hành lại quát tiếp. Đôi mắt lợi hại đào khắp phòng. Anh thầm đến ba, đếm xong vẫn không có ai đứng lên. Không nói một lời nào, anh liền cầm dao làm mô hình tùy tiện ném bừa. Cùng lúc chiếc dao nhỏ rớt xuống, một bóng dáng cao lớn đang trốn dưới bàn làm việc vội vàng bò ra. Thầm thái, lưng hùm vai gấu bổ nhào về phía góc tường, run rẩy thu người lại, hướng tới mọi người kêu cứu. Thế nhưng đáng tiếc là chẳng ai để ý đến anh ta, rất mà tự giác quay người về tiếp tục làm việc. Còn khóc nữa hả? Cuồng Nhã Hành hét to, một đêm không ngủ làm cặp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net